cả đời này không rời xa anh. Chương 1023, tôi đến đây để chơi sao? Gocchuyenaudio.com. Lửng mật, trong phòng làm việc, Cố Vũ Trạch đang xem tài liệu. Trợ lý đem toàn bộ tài liệu những năm gần đây của công ty vào. Đặt trước mặt hắn, toàn bộ ở chỗ này. Chỉ có điều, anh xác định đều muốn xem hết sao? Cố Vũ Trạch gật đầu, ánh mắt chuyên chú nói. Cậu nghĩ rằng tôi tới nơi này là tới chơi đồ hàng với các người sao? Đông Hằng Điện Tử lúc trước phát triển ở mảng điện thoại cũng đạt được không ít thành tựu. Chỉ là sau đó, mảng điện thoại thông minh phát triển càng lúc càng nhanh. Kỹ thuật công ty này theo không kịp. Tình hình công ty càng ngày càng tệ. Hiện tại tính là cả tập đoàn đếm ngược. Hàng năm đều không thấy lãi đâu. Mà Cố Vũ Trạch là một người có mục tiêu ràng. Hắn sở dĩ lựa chọn cái công ty này là hy vọng mình có thể làm ra thành tích để cho người nhà nhìn xem. Không phải là chỉ có cậu hắn lợi hại, hắn cũng có thể làm nên kỳ tích. Đi ra ngoài mấy năm này, hắn hiểu ra một chuyện, chính là so với đi khóc, đi náo loạn, đi tranh, cướp, thì chỉ thể để cho mình cường đại lên mới là hữu dụng nhất. Trợ lý nhìn lấy Cố Vũ Trạch, không dám nói cái gì. Đi ra ngoài, nghe nói vị này tiểu Cố Tổng là cháu trai của Cố Khải, cũng là cháu ngoại của Phó Tổng. Cha là Cố Trường Bình. Quả thật là chính là một cậu ấm ngậm thìa vàng. Vừa sinh ra đã ở vạch đích. Vốn cho là hắn vào công ty chẳng qua là chơi đùa mà thôi. Hiện tại phát hiện tự mình nghĩ sai rồi. Vị này là đến làm việc thật. Bất quá, với tình hình hiện tại của công ty bọn họ, thật sự họ có thể xoay mình sao? Bởi vì Cố Vũ Trạch yêu cầu toàn bộ công ty làm thêm giờ đến 9 giờ. Nhiệm vụ cũng là Cố Vũ Trạch phát xuống. Sau khi tan việc, Diệp Phồn Tinh cùng Lâm Vi từ trong thang máy đi ra. Từ lúc vào công ty này đến giờ, đây là lần đầu tiên làm việc tăng ca trễ như vậy. Thật sự quá mệt mỏi. Diệp Phồn Tinh đi theo Lâm Vi, nói, cậu đón xe trở về sao? Lâm Vi gật đầu, Tả Dục vẫn còn đang ở chiến đội. Không có thời gian qua đây. Diệp Phồn Tinh nói, mình đưa cậu trở về. Đi thôi, tài xế trong nhà tới đón Diệp Phồn Tinh. Bình thường, khi Diệp Phồn Tinh tan việc muộn, Phó Cảnh Ngộ sẽ không để cho cô một mình trở về nhà. Cách chương.